cho tình duyên không nhà khai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành, khi núi sông còn điêu linh, ba cái mười còn chín, ba mười chín.